Chương 46, lấy một địch vạn tê vong linh chi đô. Bên ngoài đường Vũ nhìn xem trước mặt tòa này từ xương cốt chế thành thành thị, trong lòng suy nghĩ muốn làm sao trà trộn vào đi. Cầm trong tay Tô Thiển Mạt cho mình là dược tề, nói là có thể ẩn nấp khí tức của mình, tuy nói là như thế, nhưng mong muốn trà trộn vào đi ai lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Đường Vũ tâm hung ác, đem dược tề mở ra, uống vào. Nửa ngày, Đường Vũ vẫn là không có cảm giác gì, chẳng lẽ Tô Thiển Mạt nàng gạt ta? Không có khả năng a, ta rõ ràng tra xét trí nhớ của nàng, nàng không thể lại lừa gạt ta. Suy nghĩ một chút, Đường Vũ hay là chuẩn bị thử một chút, dùng một cái biến thân thuật biến thành một cái bộ xương binh sĩ, đi vào. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp, một đội vong linh kỵ sĩ theo Đường Vũ bên cạnh đi qua, đối Đường Vũ nhắm mắt làm ngơ. Xem ra dược tề này còn thật có hiệu quả, thấy bọn này vong linh kỵ sĩ phản ứng, Đường Vũ vẫn là rất hài lòng, xem ra dược tề này vẫn hữu dụng. Trước đó Đường Vũ gặp phải khô lâu binh cái nào không phải vừa thấy mặt liền giết tới. Thấy dược tề này như thế có tác dụng, Đường Vũ trực tiếp hướng về phía cửa thành đi đến. Một đường to lớn xương cánh cửa sừng sững ở đó, cửa thành mở rộng, mà cửa thành lại đứng đấy hai cái to lớn bộ xương, có chừng cao hơn 10 mét. Cửa thành lui tới một ít ma thú cùng bộ xương, có lúc còn có thể thấy một số người, chỉ bất quá đám bọn hắn là làm nô lệ còn sống. Ai trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại đang nói. Đường Vũ lắc đầu, cũng không có đi cứu bọn họ, mạnh được yếu thua, luật dừng, liền xem như Đường Vũ cũng không có quyền sửa đổi. Đường Vũ theo cái kia to lớn bộ xương đi qua, mà cái kia hai cái bộ xương tựa như là pho tượng một dạng không có có phản ứng gì. Đi vào một chỗ không ai địa phương, Đường Vũ lần nữa sử dụng một cái biến thân thuật đã biến thành một cái vong linh pháp sư. Cố Tô Thiển Mạt trí nhớ, vong linh pháp sư ở cái địa phương này là hết sức ăn ngon. Tùy tiện tìm một nơi, cứ ở lại. Vong linh chi đô địa huyệt chỗ sâu cạc cạc cạc cạc, Tô Thiển Mạt nàng vẫn là rất hữu dụng nha, cu nở dê không ngủng công ta lưu nàng ở bên cạnh ta vài chục năm. Một cái âm u nơi hẻo lánh, ngồi tại ngồi quỳ lên Y An Hàn âm hiểm cười nói. Y An Hàn đại nhân, muốn hay không đem hắn dưới đáy, đứng đấy 10 cái người áo đen túi đầu, bên trong một cái người áo đen nho nhỏ cẩn thận no y hắn, nhưng là biết lúc trước có người đối trước mặt nam nhân này bất kính, kết quả bị hắn tươi sống luyện chế thành dược nhân, muốn sống không được muốn chết không xong. Các cạc cạc, lần này ta muốn bắt sống thân thể của hắn, ta muốn ta chờ nhiều năm như vậy rốt cục chờ đến một cái thích hợp thân thể. Y An Hàn một mặt âm hiểm cười. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy chính là vì tìm tơ y một cái thân thể tới quay người, nếu như chuyển sinh thành công, vậy hắn cũng sẽ không cần sợ ma thú chi xâm cùng u linh quỷ vực, đến lúc đó thống nhất một phương thế giới này đem không la gờ y ơ cờ mơ. Thông chi một chút đi, âm thầm vận dụng vong linh chi đô tất cả lực lượng, trước đem hắn vây quanh, lần này người khó đối phó Y An Hàn là cái vong linh pháp sư, chuyên môn theo linh hồn cùng tinh thần lực liên hệ. Theo Đường Vũ tiến vào vong linh chi đô phạm vi thế lực lúc, hắn liền phát giác đến Đường Vũ tồn tại, sử dụng bí pháp giám thị bí mật lấy Đường Vũ nhất cử nhất động. Hắn đương nhiên biết Đường Vũ trong thân thể tồn tại cỡ nào năng lượng kinh khủng, hắn rõ ràng mình tại Đường Vũ trên tay kiên trì không được 10 chiêu, cho nên mới sẽ bố trí cái này âm mưu. Vâng, Y An Hàn nói xong, người phía dưới liền hồi đáp, lập tức lui xuống đi. Hừ hừ, chờ ta chuyển sinh về sau. Các ngươi hết thể muốn trở thành ta vật hy sinh, chờ ta lấy được linh hồn thủy tinh, ta muốn nhìn ai còn dám phản kháng ta. Cặc cặc cặc, chờ những người áo đen kia sau khi đi, trong địa huyệt chuyển đến Y An Hàn tiếng cười. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đợi nhiều liền đâu. Đường Vũ mở ra gì nệ gẳng, đem vong linh chi đô tình huống thu chi đáy mắt, cười lạnh nói. Dùng Y An Hàn tinh thần lực, coi như dùng bí pháp gì, cũng không gạt được Đường Vũ. Đường Vũ chẳng qua là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, chính là vì dẫn xuất Y An Hàn. Cùng ta đấu lần này cho các ngươi một cái đại lễ. Đường Vũ cười lạnh, vật chất màu đen liên tục không ngừng ngưng tụ ở lòng bàn tay, không ngừng áp xúc đến cuối cùng ngưng kết thành một cái lớn chừng bàn tay hắc cầu. Lần này xem ngươi còn không chết cầm lấy trên tay hắc cầu, Đường Vũ âm hiểm cười một tiếng, phải biết đây chính là dùng Đường Vũ 50% trả cơ dạ. Mà đang ở chạy tới Y An Hàn phía sau phát lệnh, hắn còn không biết hắn bị người mưu hại, hơn nữa còn hết sức thảm. Đêm tối buông xuống ha ha, thật đúng là hùng vị ai, nhìn xem bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài đem ở đây vây quanh người, cười đùa nói. Đem Đường Vũ vây quanh số người lít nha lít nhít, liếc nhìn lại mênh ngông. Bắn cho ta vì không đêm dài lắm ngộng, Y An Hàn trực tiếp hạ lệnh. Theo Y An Hàn ra lệnh một tiếng, mấy ngàn vạn bộ xương xạ thủ đem đáp tốt cung tiễn bắn tới, ngắm lại trên bầu trời mấy ngàn vạn cung tiễn, muốn là người bình thường còn không phải bị vạn tiễn xuyên tâm á cũng là đáng tiếc, Đường Vũ không phải người bình thường. Nhìn lên trên bầu trời cốt tiễn, Đường Vũ lười nhắc nói, thần La Thiên Trinh xỉn dẹn xấy một cố vô hình sức đẩy dùng Đường Vũ làm trung tâm phóng xuất ra, đem mấy ngàn vạn cốt tiễn ngăn cản tại ngoại, không tiến vào mảy may. Thấy Đường Vũ thông dong như vậy, Y An Hàn cái kia dự cảm bất tường càng ngày càng mạnh, cũng là khiến cho hắn từ bỏ lại không cam tâm. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, chính là vì chuyển sinh đến một cái thân thể hoàn mỹ bên trong, trước mắt Đường Vũ liền là lựa chọn tốt nhất, chỉ tiếc Đường Vũ là một khối xương cứng. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp mấy trăm cố đội kỵ binh ngay ngắn trật tự theo phương hướng khác nhau hướng về phía Đường Vũ vọt tới. Đường Vũ nhìn đến đây nụ cười càng thắng rồi hơn, phân ra một cái một phân thân, đem cái kia màu đen viên cầu giao một phân thân, tiến vào dị không gian. Làm Đường Vũ sau khi rời đi, thần La Thiên Trinh xỉn dẹn sẽ không ai chống đỡ lập tức biến mất, mà Y An Hàn sau khi thấy lập tức hạ lệnh toàn bộ tiến công, mà chính mình lại trốn đến đằng sau. Một phân thân thấy toàn bộ bộ xương cái gì đều hướng mình xông lại về sau, khỏe miệng phát họa lên lau một cái cười tà. Trên tay viên kia không đáng chú ý màu đen tiểu cầu lớn bao nhiêu uy lực hắn biết rõ. Cùng một chỗ chôn cùng đi nói xong, chính mình bóp nát màu đen tiểu cầu, cái kia vật chất màu đen liền hiện ra tới. Vênh vong linh chi đô trung tâm, lúc này bị một cái màu đen viên cầu bao phủ lại. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.